Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 808, yêu vực bí mật. Đêm này nhất định vô pháp bình tĩnh, sáng sớm ngày mai chính là Bắc Yêu cùng đạo điện kỳ tài ước chiến thắng ngày. Nhưng là nói đêm này, yêu vực đại địa sóng ngầm cuồn cuộn, rất nhiều quần tộc, cho tới đỉnh phong quần tộc. Rất nhiều vượt qua đến yêu vực thế giới ở trong. Có người đến đây chúc mừng Bắc Yêu, có người đến đây tìm hiểu tin tức, nói chung từng người mang ý xấu riêng. Thế nhưng hết thảy tối nay đuổi tới quần tộc cường giả. Đối với hiện tại Bắc Yêu mạch như thế nào, thật là đủ tốt kỳ. Một cái sắp vạn yêu cộng tôn tuổi trẻ bá chủ, lôi kéo người ta chú ý. Thập đại đỉnh phong quần tộc đều mau tới đủ. Các đường tuổi trẻ thiên kiêu cũng nhiều lần hiện lên ở vạn yêu thành. Cũng có thế hệ trước buông lời. Thịnh hội mở ra tháng ngày. Dương khung nhóm người này nên đến đây. Một cái tương lai yêu vực lĩnh quân cường giả. Các đại quần tộc đều sẽ giành trước kết giao. Cho dù là đỉnh phong quần tộc cũng không ngoại lệ. Yêu vực tổ đình, bầy yêu súng xít. Cảnh tượng càng ngày càng đáng sợ, bóng đêm này rất không yên tĩnh, yêu vực ở bày ra thực lực của bọn họ. Lần này yêu vực thịnh hội, không chỉ muốn tôn định Bắc Yêu địa vị, cũng phải biểu lộ ra bọn họ yêu vực gốc gác, kinh sợ thiên hạ vạn tộc. Rộng lớn mênh mông yêu vực thế giới, cương vực mênh mông vô bờ, nồng nặc bóng đêm ở trong, quần sơn run lên, vạn thú thôn hống. Chấn động non sông, thế giới hoàn toàn chính là một bộ man hoang cảnh tượng. Chấn kinh rồi tiến vào yêu đình các đại quần tộc cường giả. Cũng có thật nhiều thế hệ tuổi trẻ kỳ tài kết bạn mà đi. Đến đây đạo điện đệ tử ở lại chi địa. Đến đây chào, an trí còn ở khổ tu. Đóng cửa không ra, kỳ thực mỗi một ngày đi qua an trí gánh vác áp lực lại càng lớn. Hiện ở hồi tưởng lại, cũng không biết cái nào gân đánh vào, bỗng nhiên liền muốn cùng Bắc Yêu quyết đấu. Chư Thiên Chí Tôn chính là Chư Thiên Chí Tôn, kia quét ngang đồng đại vô địch thần uy, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể tranh tài. Đạo điện vẫn là như vậy, thần thánh siêu nhiên, đỉnh phong quần tộc tuổi trẻ kỳ tài đều một mực cung kính. Muốn biết rõ đạo điện khi nào chiêu thu đệ tử, bất quá Hạ Thánh Kiệt bọn họ đã nói rõ, đạo điện chiêu thu nhóm đầu tiên đệ tử, nên từ hỗn độn tháp lang bạt tiến độ bắt đầu. Rất nhiều người ảm đạm phai màu, hỗn độn tháp quá khó xông, cho dù là đã từng đại năng đều buông lời, căn bản là không người nào có thể xông qua hỗn độn tháp. Hỗn độn tháp này đến cùng là ai lưu lại? Đến nay cũng là một cái bí ẩn, nên đi rồi, Tử Hà Tiên Tử đối với Tô Viêm gian phòng truyền âm, lại chậm chạp không chiếm được đáp lại. Con mắt của nàng nhìn phía thương khung, nhìn một vầng minh nguyệt trong sáng, tự lẩm bẩm, yêu vực ai làm vương, ngươi đang nói cái gì? Hạ Thánh Kiệt mơ hồ bắt lấy Tử Hà Tiên Tử lời nói, đi tới thấp giọng nói. Cái gì ai làm vương? Các đời vương giả tự nhiên xuất đạo điện, cho dù là các đại trong hỗn độn phế khư thế lực bá chủ, cũng có tuyệt thế thiên kiêu bái vào đạo điện môn hạ. Truy tìm đại năng con đường. Đại năng, Tử Hà Tiên Tử không ủng hộ Hạ Thánh Kiệt lời nói. Hỗn độn phế khư chính là một cái bằng trời đạo trường. Một cái khủng bố nơi thí luyện. Truy cầu đại năng không cần đi đạo điện, chỉ cần dám xông vào, dám liều, tương lai luôn có một tia hy vọng, cho tới đạo điện dành cho bọn họ chỉ là hoàn cảnh tu luyện. Vậy tu luyện bảo tàng đều đến từ chính hỗn độn phế khư bất luận cái nào vũ trụ bí cảnh. Ta lại nói, vũ trụ ai làm vương? Tử Hà Tiên Tử khẽ cười một tiếng, mỗi một cái vũ trụ kỷ nguyên. Đều sẽ có cường giả đăng lâm đỉnh cao nhất, nhìn xuống thiên hạ, kinh sợ cổ kim. Nghe vậy, Hạ Thánh Kiệt cau mày, do dự một lúc lâu nói rằng, ta cảm thấy hẳn là Khâu Minh mấy người này ở trong đi. Rốt cuộc bọn họ đều là tuyệt đại thần vương, khoảng cách đại năng vô hạn tiếp cận, một khi chờ đợi bọn họ bước vào cửa ải này, thiên hạ anh kiệt nhất định sẽ áp chế lu mờ ảm đạm. Khâu Minh loại tồn tại này nếu là toàn diện xuất thế, xác thực áp chế đồng đại đau khổ, yêu đình thế giới càng ngày càng phi thường náo nhiệt, rất nhiều lão yêu xuất quan chiêu đãi các tộc cường giả. Ngoại vi địa vực tràn ngập các loại ngút trời tinh huyết. Một đường này đi tới, Tô Viêm rất rõ ràng thấy rõ đến, yêu vực khu vực hạch tâm cường giả ít đi rất nhiều. Không nghi ngờ chút nào An Chí cùng Bắc Yêu một trận chiến đã có kinh người hiệu quả, là Tô Viêm kế hoạch cung cấp đại đại tiện lợi. Có tinh không thú ra thu đồ đệ, Tô Viêm hoàn toàn chính là trắng trợn không kiêng dè. Hiện tại yêu vực trọng tâm ở chỗ ngày mai Bắc Yêu cùng An Chí một trận chiến. Thậm chí còn có thiết bảo tài, mà đại đạo long mạch nơi này, bảo vệ cường giả quả nhiên không nhiều. Rốt cuộc đại đạo long mạch tồn tại vô tận năm tháng. Nếu là thật sự có người nghĩ có ý đồ, đã sớm đánh, không cần chờ đợi hiện tại thịnh hội mở ra thời khắc. Rốt cuộc này độ khó tăng cường rất nhiều, theo yêu khí tăng thêm, tinh khí chi nguyên dồi dào, là đại lực cũng chú ý tới phía trước, mênh mông tinh khí hội tụ chi địa, lại ẩn chứa đáng sợ yêu đình tổ lực, để là đại lực giật mình nói, đại ca, phía trước có phải là long mạch hội tụ chi địa? Nhìn thấy Tô Viêm gật đầu, là đại lực thất sắc, đây là yêu đình nơi quan trọng nhất. Một khi đại đạo long mạch hội tụ chi địa phát sinh ngoài ý, như vậy đến thời điểm toàn bộ yêu vực thế giới đều sẽ chớp mắt bạo loạn. Tô Viêm nghĩ mượn cơ hội cứu viện bảo tài, rốt cuộc long mạch chi địa một khi phát sinh ngoài ý, khẳng định là không gì sánh được nghịch thiên đại sự. Toàn bộ yêu vực ánh mắt đều sẽ hội tụ ở đây. Sắp tiếp cận chỗ cần đến thời khắc, Tô Viêm không ở nhúc nhích rồi. Tinh không thú ra bao bọc hắn cùng la đại lực, đè ép trụ bên trong cơ thể của bọn họ hết thảy khí tức gợn sóng. Bọn họ yên tĩnh ngủ đông ở trong đó. La đại lực có thể nhìn thấy, phía trước yêu khí mênh mông trong thế giới, có đáng sợ bóng dáng ở trong đó như ẩn như hiện. Đây là thuộc về yêu vực cường giả, ở đây bảo vệ đại đạo long mạch. Chờ. Tô Viêm khép lại con mắt, nghỉ ngơi dưỡng sức, là đại lực gật đầu, đem hắc ám long thương lấy ra, chăm chú lau chùi cái này thần vương binh khí, lấy là đại lực thần cảnh đạo hạnh, hoàn toàn có thể mang hắc ám long thương bạo phát đến cực hạn lĩnh vực ở trong. Đêm này đối với Tô Viêm tới nói, tương đương dài lâu, ban đêm yên tĩnh, cũng rất khó áp chế Tô Viêm trong cơ thể tán loạn chiến huyết. Thế giới bên ngoài cố nhiên tất cả đều là huyên náo, phi thường náo nhiệt, có thể nơi này thế giới rất yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Tô Viêm ở đây không có phát hiện Bắc Yêu, hắn nên rời khỏi nơi này. Trải qua mấy cái canh giờ cẩn thận tra xét, nơi này tổng cộng còn có 6 đại cường giả, có 5 đại thiên thần cùng 1 vị thần vương, phiền phức vẫn là thần vương, nếu là không thể đem nó trực tiếp chém giết, như vậy chờ đợi bọn họ hậu quả, kiên quyết kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tô Viêm thương lượng với la đại lực chiến thuật, thần vương cố nhiên cường thịnh nghịch thiên, nhưng là Tô Viêm có chém giết quá thần vương kinh nghiệm, thậm chí hơn nữa có la đại lực tông này hung thần phối hợp. Muốn đánh giết một vị thần vương độ khó không lớn. Sau lúc nửa đêm, Tô Viêm trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất. Thời gian chậm chậm trôi đi. Tô Viêm tai minh mục thông. Hắn như là cùng yêu đình thế giới đang giao hòa. Đây là một loại rất kỳ diệu thể hiện. Tô Viêm mơ hồ phát hiện, trong mi tâm ẩn nấp đạo ấn đang lặng lẽ ở giữa hiện ra. Tựa hồ có thể cùng yêu đình thế giới dung hợp. Hắn mi tâm đại đạo dấu ấn rất đặc thù, mông lung thời không mưa ánh sáng, hoàn toàn mơ hồ, như là một đạo không tồn trên thế gian hư không có ấn ký. Tiên tinh đại địa cùng địa cầu đạo quả, cách dài lâu thời không va chạm kết tinh, thần bí đặc thù, Tô Viêm mượn cơ hội cảm ngộ yêu đình sự hùng vĩ. Hắn như là đem toàn bộ yêu đình đại địa, thu hết đáy mắt, yêu đình hùng vĩ thế giới, tràn ngập từng trận khủng bố thời không uy thế. Thời khắc này Tô Viêm, phảng phất nhìn thấy, một cái lại một cái vĩ đại bóng dáng, nhảy ra dòng thời không, nhìn xuống cổ kim tương lai, vô địch một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên. Chúng nó khủng bố mà lại bá tuyệt, tràn ngập thần bí năm tháng ánh sáng, muốn dọc theo một con đường đi tới. Từng hình ảnh kỳ lạ hình ảnh, tập kích Tô Viêm linh hồn, hắn không nhịn được đi run rẩy. Thời khắc này Tô Viêm dường như muốn nổ tung, hắn nhìn thấy không nên xem vật chất, này không phải hắn cảnh giới này có thể hiểu được hình ảnh. Cùng năm tháng thời không có quan, cũng như cùng một cái to lớn luân hồi vòng xoáy, nằm ngang ở Tô Viêm linh hồn ở trong, cách cục vĩ đại đến cực hạn. Tô Viêm nghẹt thở bên trong run rẩy, thậm chí hình ảnh đều có chút quen thuộc, bởi vì những hình ảnh này Tô Viêm từ trong vạn yêu kỳ từng thấy. Có nhất định rất giống, những kia đáng sợ bóng dáng, khó có thể thấy rõ chúng nó cụ thể diện mạo. Chúng nó lao tới trong năm tháng, giống như là muốn vọt tới đời này, tiến hành giao hòa, chúng nó là các đời yêu vực chí tôn sao? Đến vạn yêu kỳ, yêu vực cộng tôn, yêu vực đại địa cùng vạn yêu kỳ đến cùng có tác dụng gì liên quan? Thậm chí cùng thiết bảo tài có quan hệ ra sao? Tô Viêm trong lúc giật mình hồi tưởng lại, ngày xưa mộng ảo tiên tinh đại địa, gặp phải một đầu gọi là bảo tài chân long, Tô Viêm không dám ở tiến hành thâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Nội tâm trồi lên quái lạ, hắn đại đạo dấu ấn thật đáng giá tra cứu, có lẽ có thể đào móc ra năng lực kỳ lạ đi ra. Rốt cuộc Tô Viêm lấy hắn đại đạo dấu ấn, thấy rõ yêu đình bí mật, như vậy có phải là có thể nói, Tô Viêm đại đạo dấu ấn tương đương với vạn năng, có thể mở ra bất kỳ chòm sao nào bản nguyên đại đạo, tiến hành quan sát cùng tìm hiểu. Này quá nghịch thiên, mỗi một cái tinh vực đều tồn tại đặc biệt đạo cùng pháp, đều tồn tại nên có tinh vực mạnh nhất bí thuật. Nếu như thật có thể làm máy nói dối, có được hay không thâu tóm thiên hạ tinh vực hết thảy mạnh nhất bí thuật? Thế nhưng Tô Viêm tiếc hận, đạo hạnh của hắn quá thấp, mạnh mẽ trộm lấy bí pháp cũng không cách nào thành công. Làm Tô Viêm hoàn hồn, hắn tĩnh tọa ở tinh không thú gia bên trong, ngẩng đầu quan sát yêu đình đại địa. Thời khắc này Tô Viêm đột nhiên liền phát hiện, yêu đình đại địa không còn như là trước thần bí như vậy cùng siêu nhiên. Hắn có thể nhìn rõ ràng càng nhiều vật chất. Tô Viêm khuôn mặt tuôn ra một tia nụ cười. Hắn kỳ môn trình độ lại một lần nữa được tăng cường. Hắn cảm thấy tự thân thật vô hạn áp sát thất phẩm lĩnh vực. Một khi bước vào cửa ải này, Tô Viêm lấy tinh không giảng đạo, nắm giữ thiên địa đại thế, đủ để trấn áp cường địch. Mặc dù là gặp phải thần vương, cũng đầy đủ hội tụ bên trong đất trời thần bí khó lường sức mạnh kinh khủng, cùng thần vương tiến hành đấu. Đại ca, là đại lực tiếng kêu âm truyền đến. Tô Viêm đột nhiên tỉnh táo, lúc này mới phát hiện thiên bắt đầu từng bước phương sáng. Muốn bắt đầu rồi, Tô Viêm thân thể phát sáng, lâu không gặp sức mạnh ở trong cơ thể hắn bên trong vận chuyển sôi trào lên. Hai mắt của hắn lộ ra đáng sợ chiến hỏa, quát lên, đại lực, chuẩn bị xong chưa? Là đại lực lấy ra hắc ám long thương, trong cơ thể thượng cổ man thú vậy sức mạnh ở sôi phun. Hắn ở đáp lại Tô Viêm, đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Oanh, lúc rạng sáng, yêu đình thế giới run mạnh. Hết thảy yêu đình ở trong tu sĩ đều trong mơ hồ, nhận ra được một loại khí thôn vũ trụ hồng hoang khí thế. Liền giống như một vị ngủ say chư thiên chi long đang giác tỉnh. Bùng nổ ra khủng bố tuyệt luân yêu thần khí cái. Bắc yêu khí tức, tuyệt đối là nó, yêu đình thế giới chấn động. Bắc yêu dĩ nhiên xuất quan, đứng sững ở yêu đình thế giới thâm nhập. Đỉnh thiên lập địa, như là một vị cái thế yêu thần. Tràn ngập khủng bố vương thô bạo phách, muốn chủ đạo yêu vực đại địa. Thật là khủng khiếp, thế hệ trước run rẩy, càng có yêu tộc kiệt xuất nữ tử kích động rít gào. Vạn yêu chi vương, Bắc yêu hoàn toàn xứng đáng. Từng sợi khủng bố đại thế giác tỉnh, nương theo Bắc yêu mà sinh, mà cùng ở tại đại đạo long mạch nơi này. Tô Viêm hung hăng ra tay, trực tiếp lấy ra tinh không thú ra, đè ép yên địa càn khôn. Như là khủng bố mà lại thâm thúy tinh không vực sâu. Từ trên trời giáng xuống, bao trùm nơi đây, vậy thì giết đi. Tô Viêm đáy mắt vẽ ra hai đảo ánh sáng lạnh, bắt đầu mạnh mẽ tấn công yêu đình long mạch. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.